mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thân Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Chàng Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Điều làm anh ngạc nhiên là Vũ Văn Bân vẫn chưa từ bỏ việc muốn giết mình. Nếu không phải vì ơn nuôi dưỡng của Vũ Văn Cao Dương, thì Dương Chấn đã giết Vũ Văn Bân lâu rồi. Bây giờ xem ra, anh muốn cho Vũ Văn Bân một con đường sống, nhưng Vũ Văn Bân lại không cần. Nhà họ Tôn và gia tộc Vũ Văn, gan chó to thật. Đồng Chiêm Cương nghe tên hai người xong phẫn nộ, mặt đầy sát khí nói: dám giết công thần của quốc gia, tội chết. Đại nhân, bây giờ tôi sẽ dẫn người đi tiêu diệt nhà họ Tôn và gia tộc Vũ Văn. Dương Chấn khẽ nhíu mày: đây là chuyện của riêng tôi, không ai được quyền nhúng tay vào. Nghe vậy, Đồng Chiêm Cương mới vội vàng nói: dạ. Hôm qua Tôn Húc mới dẫn theo những người có địa vị cao trong gia tộc đến quỳ xuống xin tha. Điều này giống như là đang tát thẳng vào mặt vương tộc họ Tào. Mục đích của Tôn Húc là được Dương Chấn che chở. Chỉ cần Dương Chấn không chịu che chở cho nhà họ Tôn, thì chắc chắn vương tộc họ Tào sẽ không dễ dàng buông tha cho nhà họ Tôn. Còn về gia tộc Vũ Văn, chỉ có một mình Vũ Văn Bân là thích tìm đường chết thôi. Muốn tiêu diệt gia tộc Vũ Văn, Dương Chấn là người đầu tiên không đồng ý. Tướng quân đại nhân, tôi có thể đi được chưa? Sải Mần run rẩy nhìn Dương Chấn hỏi. Ầm một tiếng, ông ta vừa dứt lời, Dương Chấn dậm chân. Mạng sống của Sải Mần chấm dứt. Ông ta chết, nhưng vẫn mở trừng trừng. Đầy sợ hãi, bảy tên cao thủ vương cảnh đỉnh phong còn lại chỉ cảm thấy đau xót. Đường đường là Sải Mần, sát thủ bán bộ thân cảnh, và cũng là một trong ba sát thủ đứng top ở Hồng Trần, vậy mà lại chết rồi. Giết! Bỗng nhiên sát thủ Hồng Trần nổi giận gầm lên xông về phía Dương Chấn. Lúc này sáu tên sát thủ khác cũng lao về phía Dương Chấn. Bọn họ biết hiện tại chỉ có Dương Chấn là mối đe dọa lớn nhất. Nếu Dương Chấn không chết thì người chết sẽ là bọn họ. Không tự lượng sức mình! Trong mắt Dương Chấn đầy vẻ khinh thường, đột nhiên anh dậm chân. Chỉ nghe thêm một tiếng động lớn vang lên, mặt đất rung lắc dữ dội, mấy viên đá trước mặt Dương Chấn cũng rung lên. Giết! Dương Chấn hét lên một chữ, hàng chục viên đá bay thẳng về phía sát thủ. Một giây sau, bảy tên sát thủ vương cảnh đỉnh phong lập tức bị đá bay tới tấp, đập vào tạo thành tổ ong. Cho đến bây giờ, 10 tên sát thủ Hồng Trần, lần này đến đều đã chết sạch. Trong không khí nồng nặc mùi tanh của máu, các chiến sĩ của chiến vực Yến Đô, ai nấy đều trợn lớn mắt, vẻ mặt như không thể tưởng tượng nổi. Những sát thủ Hồng Trần này suýt chút nữa đã tiêu diệt quân họ, thế nhưng giờ đều đã chết, bị một người giết chết. Dương Chấn hoàn toàn có thể đè bẹp một Sải Mần với thực lực bán bộ thần cảnh. Về bảy tên cao thủ vương cảnh đỉnh phong còn sống, cái chết còn đơn giản hơn. Thậm chí Dương Chấn còn không chạm vào người bọn họ, chỉ dậm chân thôi đã có vô số viên đá bắn ra, nhanh chóng giết cả đám. Đây! Đồng Chiêm Cương cũng không nói nên lời, trong lòng lại càng thêm sùng bái Dương Chấn. Cao thủ vương cảnh đỉnh phong cái gì? Cao thủ bán bộ thần cảnh cái gì? Đều là rác cả. Sau này Dương Chấn chính là thần tượng của ông ta. Ông ta cũng sẽ cố gắng nâng cao thực lực của mình để có thể đuổi kịp bước chân của Dương Chấn. Mặc dù ông ta biết điều đó không có khả năng, nhưng trong lòng chỉ nghĩ vậy. Mã Tuần cũng vô cùng bất lực. Anh biết khoảng cách giữa mình và Dương Chấn rất lớn, nhưng không ngờ lại lớn đến mức này. Khi nào mình mới có thể dẫm chân một cái mà giết được cả đám như Dương Chấn? Lúc này Mã Tuân chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức. Vốn dĩ vết thương do súng bắn đã được Phùng Tiểu Uyển chữa trị sắp khỏi rồi, nhưng lúc này lại toạc ra, sau lưng đã nhuốm đỏ máu tươi. Cùng lúc này cảm giác mệt mỏi ập đến, anh ta cảm thấy mí mắt mình ngày càng nặng trĩu và sắp chìm vào giấc ngủ. Nhưng anh ta cố gắng để mình không ngủ, bởi vì anh ta có cảm giác một khi ngủ thì sợ sẽ không tỉnh lại nữa. Đột nhiên Mã Tuân phút ra một ngụm máu, hơi thở thoi thóp. Mã Tuân! Dương Chấn tức giận giống lên, hai mắt đỏ ngầu nói với Mã Tuân. Nếu cậu dám chết, tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ cho cậu. Hơn nữa những lời cậu bảo tôi truyền đến Ngải Lâm, tôi cũng không nói một chữ nào cả. Cậu giáng lên cho tôi.

Rõ ràng là y thuật của Tiểu Uyển giỏi nên mới cứu được anh Trấn tỉnh lại vào giờ phút quan trọng. Thấy vẻ mặt kiêu ngạo của Mã Tuân, Ngài Lâm không nhịn nổi nữa, chế giễu. Cho dù thật sự là anh cứu anh Trấn đi nữa, sao anh không nghĩ xem, lúc ở chiến trường biên giới phía Bắc, anh Trấn đã cứu anh bao nhiêu lần rồi? Mã Tuân cười he he, ngượng ngùng gãi đầu. Anh chỉ nói vậy thôi, em thật sự không giữ lại chút thể diện nào cho chồng em à? Trong phòng bỗng chốc truyền đến một tràng cười. Một tuần trước Phùng Tiểu Uyển và Mã Tuân lần lượt hôn mê, Dương Chấn còn lo lắng rất lâu. Không ngờ Phùng Tiểu Uyển chỉ hôn mê 2 tiếng rồi tỉnh. Việc đầu tiên cô ta làm sau khi tỉnh lại là chữa trị cho Mã Tuân. Lúc nhìn thấy vết thương của Mã Tuân, ngay cả Ngài Lâm cũng tưởng rằng Mã Tuân sẽ không chống đỡ nổi. Không ngờ Mã Tuân lại tỉnh dậy nhờ y thuật cao siêu của Phùng Tiểu Uyển. Một tuần này Ngài Lâm vẫn luôn ở bên cạnh Mã Tuân, tận mắt nhìn Phùng Tiểu Uyển chữa trị cho Mã Tuân, cũng tận mắt thấy tinh thần của Mã Tuân dần tốt hơn. Từ tận đáy lòng cô ta rất khâm phục Phùng Tiểu Uyển này. Con trẻ như vậy mà đã có y thuật cao siêu đến thế, ngay cả một giáo sư thiên tài trong lĩnh vực y học như cô ấy mà vẫn còn thua xa. Anh Trấn, bây giờ 5 vương tộc lớn ở Cửu Châu đều đã cử người đến Yến Đô rồi, hoàn toàn chia cắt các thế lực hàng đầu ở Yến Đô. Anh định khi nào thì thu lưới? Mã Tuân thu lại nụ cười đột nhiên hỏi. Ngải Lâm thấy Dương Chấn và Mã Tuân nói đến chuyện chính thì dẫn Phùng Tiểu Uyển đến phòng của Mễ Tuyết. Đôi mắt Dương Chấn dần tối lại, khẽ lắc đầu. Vẫn chưa đến lúc. Mã Tuân hỏi. Anh Chấn, rốt cuộc anh muốn đợi đến khi nào? Không thể đợi đến khi 5 vương tộc lớn phân định thắng thua rồi mới thu lưới được đúng không? Khóe môi Dương Chấn lạnh lùng nhếch lên. 5 vương tộc lớn đều muốn nắm quyền ở Yến Đô. Ở đâu ra mà dễ như vậy? Cũng không phải là bây giờ không thể thu lưới, chỉ là chưa đến thời cơ chín muồi thôi. Hoặc là tôi không ra tay. Một khi đã ra tay thì phải hoàn toàn trả lại sự yên bình cho Yến Đô. Dương Chấn nói một cách vô cùng nghiêm túc. Mã Tuân thở dài. Em chỉ hơi lo lắng chị dâu sẽ không chịu nổi. Đến giờ chị ấy lại không thể thoát khỏi ám ảnh. Chị ấy luôn cho rằng tại chị ấy hại anh. Bây giờ ngày nào chị ấy cũng liều mạng làm việc. Rõ ràng là đang muốn làm tê liệt bản thân bằng cách làm việc với cường độ cao. Có mấy lần người được cử đi bảo vệ chị dâu phát hiện. Mỗi ngày lúc chị ấy đi đón Tiếu Tiếu đều sẽ đến trước rồi ở trên xe khóc một lúc lâu. Đợi đến khi giải tỏa xong thì mới nở nụ cười đi đón Tiếu Tiếu. Mã Tuân nói thế, vẻ mặt Dương Chấn thêm phần áy náy. Tất nhiên anh rõ sự cố lần này đả kích Tần Nhã lớn cỡ nào. Nếu không phải anh bảo Đồng Chiêm Cương truyền tin mình bị Chiến Vực đưa đi, e là Tần Nhã sẽ làm ra chuyện ngốc nghếch. Cả Tần Yên cũng thế, cô ấy vô cùng áy náy tự trách, cũng tưởng rằng mình hại anh. Mỗi ngày ngoài làm việc ra thì chỉ có làm việc. Người của chúng ta đã phát hiện có mấy ngày cô ấy tăng ca từ tối đến rạng sáng, thậm chí còn không về nhà mà dứt khoát ngủ ở tại văn phòng luôn. Mã Tuân lại nói tiếp. Dương Chấn khẽ thở dài. Tôi có cảm giác ngày thu lưới sắp đến rồi. À phải, còn một chuyện em muốn nói với anh. Đột nhiên Mã Tuân nói. Trước đây tên Bạch Tuấn Hảo, cháu trai của Bạch Vương, đến tập đoàn Nhạn Chấn kiếm chuyện, bị em lừa một khoản tiền ấy. À, mấy ngày gần đây hắn cứ bám lấy chị dâu. Bây giờ chủ lực của vương tộc họ Bạch đã tiến vào Yến Đô, bên cạnh hắn còn có cao thủ vương cảnh hậu kỳ bảo vệ. Tạm thời không ai trong ảnh vệ có thể đối phó được. Anh xem... Mã Tuân còn chưa nói xong thì trong mắt Dương Chấn đã lóe lên một tia lạnh lùng. Cậu ta chán sống rồi. Anh Chấn, hay là tìm Đồng Chiêm Cương ra mặt giải quyết chuyện này? Mã Tuân hỏi một cách cẩn thận, dè dặt. Lúc này trong văn phòng làm việc của Tần Nhã, sau khi thư ký báo cáo xong cho cô về tình hình công việc, vẫn còn đang lo lắng. Cô ta không biết có chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết là bắt đầu từ một tuần trước, Tần Nhã như biến thành một người khác vậy. Mỗi ngày đều điên cuồng làm việc. Một khi người phía dưới phạm sai lầm, cô đều sẽ rất tức giận. Cô ta là thư ký của Tần Nhã, tất nhiên hứng chịu cơn giận của cô nhiều nhất. Quả nhiên sau khi nghe thư ký báo cáo xong, Tần Nhã lập tức lạnh mặt, tức giận nói. Nếu bảo vệ không phải là đối thủ của người ta, các cô còn không biết báo cảnh sát à?